Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1992, chương 1994, cầu thông An Yết Lạc Sơn người. Chết, truyền lệnh xuống, tìm tòi khắp thành An Yết Lạc Sơn. Ta cần phải biết bọn họ chỗ đặt chân. Mặt khác, triệu tập trong thành tất cả lưu manh, bao quát những thế gia kia đại tộc công tử bột. Giúp ta tra tìm sở hữu mang có U Châu khẩu âm người. Bao quát sở hữu trong khoảng thời gian này tiến vào trong thành khả nghi cái dương. Nói cho bọn họ biết, không được tiết ra ngoài. Hoàn thành phía sau, ta nhất định có thâm tả. Vương Dung mở miệng nói. Vương Dung bản thân liền là công tử bột xuất thân. 16 tuổi trước, lưu gà đấu chó, vô học. Khoảng chừng 16 tuổi phía sau, nhưng thành vì thiên hạ người người kính ngưỡng đại anh hùng. Này dùng được kinh sư bên trong tất cả công tử bột đưa hắn coi làm thần tượng. Sùng bái cực kỳ, hiện tại toàn bộ kinh sư, sở hữu công tử bột bên trong. Nếu ai dám nói Vương Sung một câu nói xấu, nhất định sẽ bị hợp nhau tấn công. Ở kinh sư bên trong, có lẽ rất nhiều người không quá coi trọng những con nhà giàu này. Thế nhưng Vương Sung lại biết, vừa vặn những người này là có năng lực nhất. Nào đó loại thời điểm, bọn họ thậm chí so với cái kia Du Côn lưu manh còn muốn am hiểu tra tìm tin tức. Là, Vương gia, Trương Tước không chút do dự nói. Làm sao vậy? Nhìn thấy Trương Tước muốn nói lại thôi, cũng không có lập tức rời đi. Vương Sung lập tức mở miệng nói, Vương gia, tha thứ thuộc hạ hỏi nhiều một câu, cha tìm An Yết Lạc Sơn bọn họ chỗ đặt chân, điểm này thuộc hạ minh bạch. Thế nhưng cái dương, Vương Sung cuối cùng một cái mệnh lệnh tới không có dấu hiệu nào. Trương Tước tùy tùng ở Vương Sung bên người cũng có thời gian rất dài. Vốn lấy trước cho tới bây giờ không có nhận được quá quái dị như vậy nhiệm vụ. Ở cửa thành thời điểm, người lẽ nào không có phát hiện cái gì không đúng sao? Vương Sung nhìn Trương Tước, lắc lắc đầu, Trương Tước đã hết sức có kinh nghiệm, thế nhưng có lúc chỉ có kinh nghiệm còn chưa đủ, còn muốn đầy đủ cẩn thận cùng tỉ mỉ. Này, Trương Tước đầy mặt đỏ bừng, nhưng hắn dù sao cũng là tâm trí thông minh hạng người. Nhất lúc mới bắt đầu có lẽ còn không có phát hiện. Thế nhưng bị Vương Sung nhắc một điểm, lập tức liên nghĩ tới điều gì? Vương gia ý tứ, nói là hành lý của bọn họ hòm không đúng. 600-700 người đại quân, lại chỉ có 2 cái dương hành lý. Liền tính tầm thường thương nhân cũng không chỉ số điểm này chứ. Vương Sung chắp 2 tay sau lưng, lạnh nhạt nói, nhưng là Vương gia, các đô hộ phủ binh mã vào kinh thành. Chân chính đi theo người sẽ không vượt qua 30 người. Nếu như vẻn vẹn chỉ có bọn họ những người này lời, 2 miệng dương cần phải cũng đủ rồi. Hơn nữa U Châu là dồi dào nơi. Nếu như vẻn vẹn chỉ là đưa thay quần áo, hoàn toàn có thể ở kinh sư mua. Trương Tước dù sao vẫn là siêu tập đầy đủ tư liệu. Do dự một cái, mở miệng nói, có thật không? Vương Sung lạnh nhạt nói, ngươi chú ý tới cái kia mấy khẩu gửi vận chuyển dương hành lý bánh xe nặng nề sao? An Yết Lạc Sơn người này chuyên về kinh doanh, đầu cơ trục lợi, Thánh Hoàng muốn tuyển tú. Hắn tự kính hiến gần 100 đồ cơ, bây giờ vạn quốc thịnh yến, các nước đều sẽ nhờ vào đó kính dâng tặng lễ vật vật. An Yết Lạc Sơn thân là mới lên cấp An Đông Đại Đô Hộ. Lần thứ nhất lấy biên cương trọng thần thân phận vào kinh thành. Biết cái gì đều không mang theo, chỉ mang một ít y vật. Nếu quả như thật chỉ là thông thường kim ngân tài bảo, hắn căn bản không có cần thiết cấm kỵ ta. Hết sức hiển nhiên, An Yết Lạc Sơn mang cái dương căn bản không có từ Đông Môn vào. Sự có khác thường nhất định có yêu nghiệt. An Yết Lạc Sơn lần này vào kinh thành tuyệt không đơn giản. Vương Sung mở miệng nói, con mắt của hắn híp lại, trong mắt xẹt qua từng tia một sát cơ nồng nặc. Nếu như nói mới bắt đầu hắn cảm giác An Yết Lạc Sơn lần này vào kinh thành có vấn đề, còn vẻn vẹn chỉ là một loại đoán. Như vậy lần này gặp mặt phía sau, Vương Dung đã có thể xác thực tin An Yết Lạc Sơn lần này tuyệt đối có mưu đồ khác. Hơn nữa e sợ mưu đồ không nhỏ, chỉ là cho tới bây giờ Vương Dung còn không biết kế hoạch của hắn là cái gì. Nghĩ tới đây, Vương Dung giữa hai lông mày xẹt qua một tia sâu sắc mù mịt, cũng có một chút lo lắng. An Yết Lạc Sơn càng là như vậy ẩn giấu, tự thuyết minh vấn đề càng lớn. Vô luận như thế nào hắn nhất định muốn điều tra rõ ràng. Mà Vương Dung trước người, Trương Tước nửa quỳ trên mặt đất, từ lâu là sắc mặt thảm trắng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn chỉ chú ý tới Vương Dung cùng An Yết Lạc Sơn trong đó trận kia minh tranh ám đấu. Căn bản không có chú ý tới những chi tiết này còn ẩn chứa nhiều như vậy tin tức. Không nghi ngờ chút nào, đây là một loại trọng đại thất trách, là thuộc hạ này đi làm ngay. Trương Tước vội vàng nói, mặt khác, truyền lệnh xuống, để còn lưu thủ ở U Châu địa giới. Phong Lâm Hỏa Sơn thành viên cẩn thận quan tâm U Châu hướng đi. Có bất kỳ dị thường, lập tức báo lại. Vương Dung ánh mắt lấp lóe, trầm tư chốc lát, chặt chẽ nói theo, là, Trương Tước rất nhanh rời đi, mà Vương Dung trầm tư chốc lát, cũng xoay người hướng về một hướng khác đi đến. Trong chuyện này, hắn chuẩn bị tìm Hứa Khinh Cầm thương lượng một phen, mà tự ở Vương Dung ly khai phía sau không lâu. Một nơi khác, Kinh Sư Nam thành cửa thành, mãnh liệt trong dòng xe cộ. Một chiếc xe ngựa đồng thau hỗn ở trong đó, chậm rãi hướng về cửa thành mà đi. A, theo một tiếng nhỏ nhẹ thổ khí, xe ngựa đồng thau bên trong, một đạo hơi mập bóng người chậm rãi mở con mắt ra. Đáng tiếc, hắn quá cảnh giác, đến cuối cùng cũng không hề động thủ. Còn không có chờ cái kia người mở miệng, một cái nho nhã tràn ngập trí mưu thanh âm tự truyền tới từ phía bên cạnh. Cao Thượng ngồi ở một bên, nhìn An Yết Lạc Sơn bàn tay phải bên trong nâng cái viên này màu đen hình người lưu ly pháp khí, nhẹ nhàng thở dài, có chút tiếc nuối nói, đây là cái kia chút người cho một viên thế thân pháp khí. Không chỉ là mô phỏng theo ngoại hình, chỉ cần trước đó có đầy đủ thời gian tìm một thế thân, thậm chí có thể đem khí tức cả người, cương khí, thậm chí một bộ phận tinh thần lực cùng tinh thần ý thức cũng đồng thời rót vào đến trong đó. Sở dĩ không quản cử chỉ, được là, hay là khí chất, đều là giống y như thật. Quan trọng nhất là, cái này pháp khí vẫn có thể viễn trình điều khiển từ xa thế thân. Nói cách khác, cửa đông thành miệng, cái kia người chính là An Yết Lạc Sơn bản thân. Chỉ là An Yết Lạc Sơn cũng không có tự mình quá khứ mà thôi. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, cái này người hết sức khó đối phó, kế hoạch của ngươi không có như vậy dễ dàng thành công. An Yết Lạc Sơn lúc này cũng tỉnh táo lại, đến, sắc mặt của hắn thương trắng, nhìn kỹ lại, tinh lực tiêu hao không ít. Hiển nhiên loại này viễn trình điều khiển cũng không phải là không có đánh đổi. Mặc dù đối với hắn cái này, thế giới con trai, tới nói, cũng là không nhỏ gánh nặng. Cao Thượng gật gật đầu, hơi hơi hí mắt, trong mắt lộ ra suy nghĩ vẻ mặt, là ta đánh giá thấp hắn. Đây là hắn lần thứ nhất cùng Vương Dung giao chiến. Từ kết quả cuối cùng đến nhìn, hai người hiển nhiên nửa cân tám lạng, chưa phân thắng bại, bất quá, không có phát hiện chúng ta chân thật kế hoạch chính là thất bại. Đợi đến lần này vạn quốc thịnh yến kết thúc chúng ta ly khai kinh sư, sau đó hắn liền không nữa có cơ hội đối phó chúng ta. An Yết Lạc Sơn nghe vậy cũng gật gật đầu. Tất cả mọi thứ cũng đã nhập thành sao? Tổng cộng 36 miệng dương, đã toàn bộ thông qua Tây Nam hai cái cửa thành toàn bộ thuận lợi vận vào trong thành. Phía sau tất cả thì nhìn chúa công. An Yết Lạc Sơn gật gật đầu. Xe ngựa bánh xe hai người xuyên qua cửa thành, rất nhanh tiến nhập tòa này dòng người mãnh liệt phồn hoa trong đế đô. Oanh, mà tựu ở Vương Sung cùng An Yết Lạc Sơn kết thúc phía sau không lâu. Ao ao ao, vô số bồ câu đưa thư từ cửa đông thành bay về phía bốn phương tám hướng. Tin tức xác nhận, dị vực vương cùng đời mới An Đông Đại Đô Hộ có khe. Chính là không nghĩ tới. Lần này có trò hay nhìn, đại đường đại tướng không cùng, đây chính là nội loạn chi nguyên, truyền tin trở lại, đem chuyện nơi đây nói cho bệ hạ, có thể để dị vực vương như vậy căm thù, cái này An Yết Lạc Sơn cũng tuyệt không đơn giản, xem ra, liền đại đường tể tướng đều bị hắn lôi kéo, đại đường quân thần sinh biến, lần này vạn quốc thịnh yến có được làm trò nhìn, ngoặc kép. Kinh sư bên trong răng đèn kết hoa, chiêng trống huyên thiên, càng phát náo nhiệt, mà tự nhân bên dưới mạch nước ngầm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Thú vị, thật là thú vị, người đến, tra một cái này An Yết Lạc Sơn địa chỉ. Cho ta tờ thứ nhất thiệp mời, có lẽ chúng ta cần phải tìm một cơ hội bái sẽ vị này đại đường. An Đông Đại Đô Hộ, trở lại ngủ lại trong khách sạn. Ngũ Nỗ Thất Tất ngồi ở trong phòng, nhìn trong tay thu thập tới càng nhiều hơn liên quan với An Yết Lạc Sơn tin tức. Khóe miệng lộ ra một tia tha cho thú vị vị nụ cười. Địch nhân của địch nhân tự là bằng hữu. Vị này đại đường dị vực vương ánh sáng quá lớn, cũng là thời điểm cần một người ngăn được hắn. Mà cái này An Yết Lạc Sơn chính là mục tiêu tốt nhất. Báo. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tửu ở Ngũ Nỗ Thất Tất vừa rồi hạ lệnh, đột nhiên một tên sao đột quyết thị vệ vội vàng vàng đi vào, quỳ một gối xuống hạ: đại tướng quân, vừa rồi thu vào một phong thư, là dị vực vương phủ đưa tới, mời đại tướng quân xem qua. Cái gì? Nghe được dị vực vương phủ bốn chữ này, Ngũ Nỗ Thất Tất mi tâm đột nhiên nhảy một cái, khóe miệng nụ cười nháy mắt đông lại. Hắn làm sao đều không nghĩ tới Vương Sung sẽ vào lúc này cho hắn đưa tin đến. Lấy tới, Ngũ Nỗ Thất Tất đưa qua giấy viết thư, chỉ là nhìn nhất nhãn, sắc mặt nhất thời biến đến nghiêm nghị cực kỳ, cũng không tiếp tục phục trước xem trò vui ung dung. Thích ý, tin là Vương Sung gửi tới, bên trong chỉ có ngắn ngủn một câu nói: câu thông An Yết Lạc Sơn người chết. Tám chữ móc sắt ngân họa, lực xuyên thấu qua giấy lưng, hiển lộ ra một luồng trần trụi không hề che giấu chút nào uy hiếp. Nhìn thấy mấy chữ này, Ngũ Nỗ Thất Tất trên mặt lúc thì xanh một trận trắng, vẻ mặt khó coi cực kỳ. Đường đường Tây Đột Quyết Hán Quốc đại tướng quân, lúc nào bị làm nhục như thế, bị người uy hiếp như vậy. Này một chốc cái kia, Ngũ Nỗ Thất Tất chỉ cảm thấy được trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hô, nhưng chỉ vẻn vẹn là nháy mắt, Ngũ Nỗ Thất Tất thở một hơi thật dài, tựa hồ đem trong lòng tất cả phẫn nộ cùng bất mãn toàn bộ thổ lộ đi ra ngoài. Sau đó hung hăng bình tĩnh lại, truyền lệnh xuống, rút lui về mới vừa mệnh lệnh. Kinh sư trong lúc, bất luận người nào không được tiếp cận An Yết Lạc Sơn. Tất cả mọi người nhìn thấy hắn, nhượng bộ lui binh, để tránh ngại. Đại tướng quân, trong phòng, quỳ rạp dưới đất lính liên lạc, một mặt kinh ngạc. Không cần hỏi nhiều, đi thôi. Ngũ Nỗ Thất Tất khoát tay áo một cái, một mặt buồn bực nói: người ở mái hiên hạ, không thể không cúi đầu. Phóng mấy năm trước, bằng hắn Ngũ Nỗ Thất Tất đại tướng quân tên tuổi, phóng tầm mắt thiên hạ, còn không có bất kỳ người nào dám dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn. Liền tính Bắc Đình đại đô hộ An Tư Thuận cũng không được. Thế nhưng bây giờ Vương Sung bị diệt, toàn bộ đại thực đế quốc phía sau chính là danh tiếng cường thịnh như mặt trời ban trưa thời điểm. Toàn bộ lục địa thế giới, sở hữu quốc gia, không không quý kỵ, liền tính Tây Đột Quyết Hãn Quốc Sa Bát La Khả Hãn còn lo sợ hắn ba phần. Tất cả nhục nhã toàn bộ đều muốn chiếu đan thu hạ. Huống chi là hắn một cái đại tướng quân. Trong khách sạn rất nhanh bình tĩnh. Ao ao ao, vô số bồ câu đưa thư bay lượn. Thu vào thư tín hơn xa là ngũ nỗ thất tất. Hầu như tất cả thế giới đều thu vào Vương Sung giấy viết thư. Các nước tâm tư Vương Sung làm sao không biết. Chỉ là một phong thư tiên. Tự lắng lại lần này sóng lớn. Áp đặt các nước trong lòng kế vặt. Đây chính là Vương Sung bây giờ thanh thế. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.